Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1891, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1891, Quan Triều Viễn đứng trước cửa sổ và quay lưng về phía cửa ra vào, Giản Ngọc đi tới, Quan Triều Viễn hoàn toàn không để ý tới anh ta mà chỉ nhả khói thuốc. Giản Ngọc đi đến và đứng bên cạnh anh. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cậu. Dù sao thì năm đó Tô Lam mang thai thực sự đã gặp một ít khó khăn, nhưng cậu nói thẳng với Tô Lam để cô ấy bỏ đứa bé thì rất quá đáng. Quan Triều Viễn vẫn không nói câu nào, anh chỉ hút thuốc và nhả khói. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi, sẽ không có chuyện gì nữa. Hơn nữa nếu không muốn để Tô Lam có thai thì cậu dùng biện pháp tránh thai là được. Hiện tại cô ấy có thai rồi, cậu còn trách ai? Giản Ngọc nói rất nhiều, nhưng Quan Triều Viễn hoàn toàn coi anh ta như không khí, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào. Rốt cuộc cậu có nghe thấy lời tôi nói hay không? Giản Ngọc có chút tức giận, dù sao thì anh ta cũng là anh trai của Quan Triều Viễn. Anh không thể hiểu được tâm trạng của em lúc đó đâu, bởi vì năm đó người nằm trên giường như một người chết không phải vợ của anh. Lời nói của Quan Triều Viễn u ám đến đáng sợ, như thể được nặn ra từ trong miệng vậy. Đây cũng là lần đầu tiên Giản Ngọc nghe thấy kiểu hình dung như vậy từ miệng Quan Triều Viễn, như một người chết. Năm đó Tô Lam hôn mê sâu phải nằm trên giường bệnh, tất cả mọi người đều kiêng kỵ việc nhắc đến chữ chết trước mặt Quan Triều Viễn, nhưng trong lòng Quan Triều Viễn cũng rất rõ rằng lúc đó Tô Lam giống như một người chết vậy. Người sống thực vật và người chết cũng không có điểm khác biệt gì đáng nói. Khi ấy quả thực đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui, nhưng tất cả đều đã qua rồi. Chẳng phải lần này cậu bảo vệ Tô Lam thật tốt là được sao? Em không làm được, Quan Triều Viễn dùng sức dập tắt điếu thuốc lên bệ cửa sổ, hai tay anh chống lên bệ cửa, Giản Ngọc liếc mắt nhìn thì thấy gân xanh trên cánh tay anh đã nổi cả lên. Từ trước tới giờ anh luôn là một người đàn ông không sợ trời không sợ đất, anh cũng luôn kiêu căng ngạo mạn, nhưng không ngờ bây giờ lại thẳng thắn thừa nhận rằng mình không làm được. Không phải hồi đó em đã dốc hết sức để bảo vệ cô ấy sao? Nhưng chẳng phải kết quả vẫn như vậy ư, ngay cả người phụ nữ mình yêu nhất mà em cũng không bảo vệ được. Lần đầu cô ấy có thể may mắn sống sót, nhưng em không tin lần nào bọn em cũng may mắn như vậy. Khi đó Tô Lam gần như không thể tỉnh lại được nữa, điều này đã khiến Quan Triều Viễn phải chịu nỗi đau quá lớn. Khi đó em luôn cho rằng trên đời này không có việc gì mà mình không làm được, nhưng về sau em mới phát hiện rằng mình đã quá kiêu ngạo. Quá tự cao tự đại. Nếu không phải vì sự kiêu ngạo của em thì có lẽ Tô Lam đã không gặp phải tai họa này. Lời nói của Quan Triều Viễn khiến Giản Ngọc hoàn toàn im bặt, có lẽ anh ta có thể hiểu được tại sao phản ứng đầu tiên của Quan Triều Viễn sau khi biết tin Tô Lam có thai là muốn cô bỏ đứa bé. Giản Ngọc cũng không biết nên nói gì cho phải. Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, Tô Lam rất muốn có đứa bé này, Cách Trương.